Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, Miêu Miêu Miêu tương đương. Đang ăn xong món điểm tâm ngọt về sau, Hyakun liền dẫn nhỏ vướng víu rời đi Accumuler Thao. Hyakun lấy ra thiết bị truy tìm kiểm tra một hồi, phát hiện Mewtwo vẫn như cũ không tại lục soát phạm vi bên trong. Trong lòng thầm than một tiếng, gia hỏa này thật có thể chạy. Sau đó liền dẫn nhỏ N lên đường. Lần này Hyakun không có lựa chọn để Garchomp mang theo chính mình phi hành. Dù sao hiện tại Mewtwo hiện tại cũng không có ảnh. Chậm rãi đi theo đi. Mà lại, hiện tại bên người còn có nhỏ N. Lấy tiểu hài tử thân thể, có thể sẽ chịu không được phi hành trên không trung nhiệt độ cùng tốc độ. Thế là Hyakun cứ như vậy cùng nhỏ N cùng một chỗ, nghênh ngang đi ra Accumuler Thao, hướng phía mũi tên chỉ thị phương hướng, dọc theo Anova địa khu số 2 đường cái, nhàn nhã đi tới. Một ngày sau đó, tại rộng lớn con đường phía trên, A tương đương đại phôi đàn, người cũng chỉ có con kia màu trắng bằng hữu sao? Hi hi ha ha, tương đương bằng hữu ít như vậy, người thật đúng là quá đáng thương đâu. Tương đương hành tẩu tại trên đường cái, nhỏ N rất là hưng phấn chạy tới chạy lui, lộ ra đối hết thảy chung quanh đều rất hiếu kỳ. Nhưng dù sao cũng là tiểu hài tử, chơi một hồi liền chơi mệt rồi. Thế là nhỏ N liền chạy về Hyakun bên người, một cái tay nắm lấy Hyakun áo khoác vạt áo, sau đó cười đùa đối Hyakun nói: "A, tiểu tử thúi, ta không phải nói cho ngươi ta tên sao? Làm sao còn gọi ta đại phôi đàn? Đến, giống chúng ta vừa lúc gặp mặt, tiếng kêu ca ca nghe một chút." Hyakun nghe được nhỏ N, cười cúi đầu nhìn nhỏ N một chút, sau đó một cái tay đặt tại nhỏ N trên đầu, dùng sức xoa nắn nhỏ N tóc nói: "A, dừng tay, bại hoại, bại hoại, đại phôi đàn." Tóc lập tức liền biến thành rối bời, nhỏ N thở phì phò nhảy đến một bên, le đầu lưỡi làm lấy mặt quỷ hô lớn: "Ha ha, đồng bọn của ta thế nhưng là còn có rất nhiều. Ra đi Zorua, đăng tương đương, hứ hứ hứ tương đương." Hyakun nhìn thấy nhỏ N dáng vẻ một trận buồn cười, lập tức liền xuất ra Pokebo đem Zorua phóng ra, mà Zorua cũng tại một đạo bạch quang bên trong xuất hiện tại Hyakun trên bờ vai. Mới vừa xuất hiện, Zorua liền lập tức dùng chính mình cái kia lông xù khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng cọ lấy Hyakun gương mặt, mười phần thân mật dáng vẻ: "Oa, thật đáng yêu, đại phôi đàn, nó cũng là bằng hữu của ngươi sao? Nhanh để cho ta ôm một cái." Đáng yêu Zorua hiển nhiên lực sát thương to lớn, mới vừa xuất hiện, nguyên bản còn thở phì phò nhỏ N lập tức thay đổi cái bộ dáng, nhanh chóng chạy về Hyakun bên người, lanh lợi muốn đi ôm Zorua. Hứ hứ, hứ hứ hứ, nhưng mà Zorua tựa hồ không phải rất thích nhỏ N. Khi nhìn đến nhỏ N cái kia vẻ rất là háo hức lúc, Zorua lập tức một mặt ghét bỏ từ Hyakun vai phải chạy tới vai trái, ý đồ tránh né nhỏ N ánh mắt. Nhưng là nhỏ N lại là theo đuổi không bỏ, lập tức đi theo Zorua đi tới Hyakun bên trái. Hứ hứ hứ, thế là Zorua liền lại chạy đến vai phải, nhỏ N tiếp tục theo sát. Cứ như vậy, hai tiểu gia hỏa này ngay tại Hyakun bả vai cùng bên người, bắt đầu cực tốc lặp đi lặp lại hoành nhảy. "Đủ rồi, sáng rõ con mắt ta đều bỏ ra. Zorua, ngươi liền không thể để nhỏ N ôm một chút không? Bị phiền thực sự không chịu được." Hyakun vội vàng một cái tay đè lại một mặt hưng phấn nhỏ N, đồng thời quay đầu đối với trên bờ vai Zorua hô: "Hứ." Nhưng là đáp lại Hyakun chỉ là Zorua cao ngạo hừ lạnh một tiếng. Sau đó Zorua chính mình từ Hyakun trên vai nhảy xuống, dọc theo Hyakun cánh tay một mực chạy đến Hyakun trên tay. Sau đó nhanh chóng duỗi ra chính mình nhỏ đỏ móng vuốt, nhẹ nhàng đập vào Hyakun trên tay Zorua Pokebo chốt mở phía trên. Đăng tương đương, theo một tiếng Pokebo thanh thúy tiếng vang, Zorua chính mình về tới Pokebo bên trong. "Ây, Chấm ngoặc kép. Hyakun nhìn xem trên tay Pokpo không còn gì để nói. Ngoặc kép. Ô tương đương bị chán ghét sao? Mà nhỏ N cũng là lập tức cúi đầu. Ngữ khí có chút thất lạc nói. Ây. Chấm ngoặc kép. Đối với nhỏ N thất lạc, Hyakun cũng là có chút bất đắc dĩ. Nhưng Zorua ý nghĩ chính mình cũng sẽ không đi cưỡng chế khống chế. Mà đúng lúc này, meo, một tiếng kêu chói tai từ một bên trong bụi cỏ truyền ra. Hyakun cùng nhỏ N lực chú ý lập tức bị hấp dẫn. Đồng thời sau đó một khắc, vèo, siêu siêu, một trận tiếng ma sát từ trong bụi cỏ vang lên. Ngay sau đó, ba con Pokemon cấp tốc từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. Meo, Go, X2, đồng thời đang nhảy ra bụi cỏ về sau. Cái này ba con Pokemon chính là tiếp tục giằng co. Đây là Purloin, Herdier, Hyakun nhận ra trước mắt xuất hiện ba con Pokemon. Theo thứ tự là một con Purloin cùng hai cái Herdier. Lúc này Purloin, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Hai chân đứng thẳng đều có một ít bất ổn. Nhưng tiểu gia hỏa chiến ý vẫn như cũ không giảm. Ánh mắt sắc bén nhìn mình chằm chằm trước mắt hai cái Herdier. Ô ô, Gâu. Ngay tại song phương rằng có một lúc sau. Hai cái Herdier trong đó một con. Chính là gầm rú một tiếng nhào ra ngoài. Mèo. Mà Purloin nhìn thấy Herdier nhào tới. Một đôi mắt mèo bên trong lập tức lóe ra một đạo hàn quang. Ngay sau đó Purloin chịu đựng vết thương trên người đau nhức cấp tốc hướng một bên nhảy ra. Tránh thoát Herdier tấn công. Đồng thời cấp tốc phát động phản kích. Chỉ thấy Purloin móng vuốt nhanh chóng phát ra quang mang. Trên móng vuốt móng tay cũng bắt đầu dài ra. Sau đó liền thiểm điện một chảo. Bén nhọn móng vuốt nhanh chóng hướng phía Herdier chộp tới. Nhưng ngay tại Purloin sắp công kích đến Herdier thời điểm. Go! Một cái khác một mực tại bên cạnh tùy thời hành động Herdier đột nhiên xuất kích. Thân thể mang theo màu trắng ánh sáng lao nhanh ra. Đụng đầu vào Purloin trên thân. Meo. Đột nhiên gặp công kích. Purloin kêu đau một tiếng bị đụng bay ra ngoài. Thân thể nho nhỏ cuồn cuộn lấy ngã xuống đất. Lập tức tái khởi không thể. Giống. Gâu. Mà tại một kích đạt được về sau. Hai cái Herdier lập tức liếc mắt nhìn lẫn nhau. Sau đó đồng thời hướng Purloin đánh tới. Nhưng ngay tại hai cái Herdier đồng thời nhảy dựng lên bay nhào thời điểm. Không cho phép các ngươi tổn thương nó. Theo một tiếng mang theo tức giận tiếng kêu. Nhỏ N cũng đã phấn đấu quên mình chạy đến Purloin trước người. Hai tay mở ra. Chính diện đối mặt chạm mặt tới Herdier. Empoleon. Metaclaw. Sóng đế, uông a tương đương X2. Mắt thấy Herdier liền muốn bổ nhào vào nhỏ N trên thân. Theo Hyakun quát khẽ một tiếng. Hyakun sau lưng một đạo bạch quang nhảy ra. Empoleon cao lớn thân thể liền xuất hiện tại nhỏ N trước người. Sau đó, Empoleon đột nhiên vung vẩy bị kim loại quang mang bao phủ cánh. Theo sát một tiếng bành vang. Hai cái Herdier liền kêu thảm bay lên bầu trời. Cuối cùng trở xuống trong rừng rậm. Ngoặc kép, tốt, thật là lợi hại. Nhỏ N há to miệng nhìn xem sừng sững tại trước người mình Empoleon. Trong mắt mang theo kinh ngạc nói. Meo, chấm ngoặc kép. Bất quá nhỏ N lực chú ý rất nhanh liền bị sau lưng Purloin hấp dẫn. Nghe được Purloin vô lực tiếng kêu. Nhỏ N lập tức quay người chạy đến Purloin bên cạnh. Sau đó đưa tay đem Purloin ôm lấy. Nhìn xem toàn thân vết thương chồng chất. Con mắt cũng đã gần không mở ra được Purloin. Bất lực nhỏ N. Con mắt thời gian dần trôi qua ẩm ướt. Nhỏ N. Đến. Đây là thuốc trị thương. Nhanh lên cho Purloin sử dụng. Yên tâm. Nó không có việc gì. Hyakun nhìn thấy nhỏ N dáng vẻ khẽ gật đầu. Sau đó, bước nhanh đi đến nhỏ N bên người. Sau đó lấy ra mấy bình tốt thuốc trị thương. Phóng tới nhỏ N trên tay. Mà nhỏ N đầu tiên là nhìn thoáng qua trên tay bình thuốc. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút mang trên mặt khẳng định nụ cười Hyakun. Biết Hyakun không có đang gạt chính mình về sau. Nhỏ N vội vàng đáp lại một tiếng. Sau đó cấp tốc cầm lên tốt thuốc trị thương. Bắt đầu thận trọng cho Perloy bên trên sức thuốc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.